Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 688, liền đồ lưỡng long. Canh thứ nhất, câu tất cả. Theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, bốn cái yêu vương cấp yêu sủng hướng về mục tiêu của mình phóng đi. Giống tương đương hắc long giống to lên tiếng, thanh như lôi chấn, một cỗ mãnh liệt long uy cấp tốc tràn ngập ra. Bao phủ phương viên vài dặm phạm vi, tựa như Lý Trường Sinh dự liệu một dạng, tại hắc long cường đại long uy dưới, đám kia phi long, rực long bị hù sợ vỡ mật, lâm vào sợ hãi trạng thái, giống như xuống sủi cảo một dạng, từ trên cao tiến hành rơi tự do, đứt gân gãy xương, vận khí không tốt trực tiếp tử vong. Ba đầu trưởng thành hồng long liền muốn đã khá nhiều, nhưng cũng bị giật nảy mình. Bọn họ ánh mắt sợ hãi, thân rồng run run rẩy rẩy, chiến đấu lực rõ ràng giảm xuống một cái cấp bậc. Khải Lan tốc độ nhanh nhất, ngưng tụ ra một thanh dài mấy chục thước xanh biếc cự nhận, dẫn đầu bổ về phía thanh đồng bỉ mông Uzerskus. Giống tương đương thanh đồng bỉ mông Uzerskus nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên to bằng gian nhà cự trào, cùng xanh biếc cự nhận phát sinh va chạm. Răng rắc, tương đương xanh biếc cự nhận thế đi bị ngừng. Phía trên càng là hiện ra mạng nhện giống như vết rách, mắt thấy liền muốn phá nát. Bạo, Khải Lan thổ khí như lan, đồng thời hóa thành một đạo xanh biếc huyễn ảnh, cấp tốc kéo ra một khoảng cách. Ầm ầm, tương đương xanh biếc cự nhận quang hoa đại phóng, trong nháy mắt phát sinh mãnh liệt nổ tung, hóa thành một mảnh năng lượng màu xanh lục thủy triều lên xuống, đem hơn phân nửa thanh đồng bỉ mông Uzerskus bao phủ. Giống tương đương tại năng lượng màu xanh lục thủy triều lên xuống bên trong, truyền đến thanh đồng bỉ mông Uzerskus tức giận giống lên một tiếng, còn giống như núi nhỏ lớn thân ảnh to lớn cấp tốc vọt ra, khí thế hung hăng phóng tới Khải Lan. Thanh đồng bỉ mông Uzerskus ăn một cái thiệt ngầm, nửa người trên vết thương chồng chất, móng phải phía trên càng là có từng đạo vết máu. Cho dù đối với da hỏng bét thịt dày nó tới nói chỉ có thể coi là vết thương da thịt, nhưng đau đớn là không thể tránh được. Tại Khải Lan có ý thức dẫn dắt dưới, thanh đồng bỉ mông Uzerskus cùng hồng long chi vương, hoàng kim sư tử kéo ra một khoảng cách. Lúc này, Lý Trường Sinh nghi hoặc nhìn hồng long chi vương Janazan, cùng năm ngoái so sánh. Hồng long chi vương Janazan thân dài đã tiếp cận 50 mét. Nhìn đến biến hóa như thế, Lý Trường Sinh lập tức đánh cắp tư liệu của nó. Yêu tinh tên, hồng long, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ ảo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, ảo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương 7 giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại hồng long, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất ô. Lý Trường Sinh hơi kinh ngạc, cũng không biết hồng long chi vương Janazan đoạn này trong lúc đó thu được dạng gì gặp gỡ. Nó tổ đại hồng long huyết mạch đã theo tinh thuần cấp tăng lên tới nồng đậm cấp, phẩm chất càng là đạt đến cực phẩm. Lấy thực lực của nó bây giờ, không thể nghi ngờ đạt đến ưu tú yêu vương cấp yêu tinh tầng thứ. So trước kia muốn khó đối phó hơn nhiều. Lúc này, Bạch Thiên, Hắc Dạ ngưng tụ ra một trắng một đen hai đạo dài hơn 20 mét quang diễm cự kiếm. Tựa như đối phó trước đó yêu vương cấp lục long một dạng, trực tiếp chém về phía hồng long chi vương cánh rễ cây. Janazan lộ ra kiêng kỵ ánh mắt. Nó tự nhiên cảm giác được hai thanh quang diễm cự kiếm đáng sợ, vội vàng hướng về một bên né tránh, thành công tránh đi màu đen quang diễm cự kiếm, đến mức màu trắng quang diễm cự kiếm cũng chỉ có thể kiên trì nâng lên long chảo cứng đối cứng. Bành tương đương oanh tương đương nương theo lấy trầm muộn âm thanh vang lên, long chảo cùng màu trắng quang diễm cự kiếm phát sinh va chạm, chỉ là còn chưa các loại cả hai phân ra thắng bại. Thất bại, màu đen quang diễm cự kiếm bỗng nhiên phát sinh nổ tung. Hồng long chi vương Janazan đầu tiên là bị năng lượng trùng kích trúng đích. Tiếp lấy bộ phận thân rồng lại bị một mảng lớn hắc ám năng lượng thủy triều lên xuống bao trùm. Hồng Long Chi Vương Janazan nhịn không được rên lên một tiếng. Long chảo rốt cuộc khống chế không nổi lực đạo. Màu trắng quang diễm cự kiếm thành công đột phá. Tại Hồng Long Chi Vương Janazan phần lưng vỡ ra một đạo dài hơn 10 thước vết thương. Cái này cũng chưa hết. Tại màu trắng quang diễm cự kiếm cuối cùng lực đạo thời điểm. Bạch Thiên Dẫn nổ quang diễm cự kiếm. Quanh tương đương lại là một cái mãnh liệt nổ tung. Hồng Long Chi Vương Janazan phần lưng thương thế rõ ràng tăng thêm. Tức thì bị sóng xung kích va chạm trên không trung lật ra một cái bổ nhào. Muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật. Cho dù là da hỏng bét thịt dày Hồng Long Chi Vương Janazan. Vẫn như cũ nhận lấy thương thế không nhẹ. Không chờ Hồng Long Chi Vương Janazan điều chỉnh xong. Bạch Thiên, Hắc Dạ lần nữa đánh tới. Hoàn toàn không cho nó cơ hội thở dốc. Cách đó không xa, Hoàng Kim Sư Tử Trêu Janas có chút chật vật tránh đi Hắc Long miệng rồng. Lập tức thì bị Hắc Long linh hoạt đuôi rồng hung hăng phiến tại trên đầu. Trùng điệp nằm trên đất, chỉ từ trên tư liệu đến xem. Hoàng Kim Sư Tử cùng Hắc Long không kém nhiều. Duy chỉ có phẩm chất bên trên có chênh lệch. Cực phẩm cùng thượng phẩm chi ở giữa chênh lệch. Nếu như cả hai là đồng tộc, tương đương với vô luận tốc độ, lực lượng vẫn là thể chất. Hắc Long đều là Hoàng Kim Sư Tử 1.5 lần. Hoàng Kim Sư Tử bị ngược rất bình thường. Bất quá đối với Hồng Long Chi Vương Janazan, Hoàng Kim Sư Tử Trêu Janas tình huống liền muốn đã khá nhiều. Tối thiểu sẽ không nhanh chóng bị thua. Tại Hắc Long vò ngược Hoàng Kim Sư Tử thời điểm, Lý Trường Sinh cũng tại đối phó ba đầu trưởng thành Hồng Long. Lý Trường Sinh không được biến thân. Vẻn vẹn chỉ là thi triển huyễn tượng chi dực bí pháp. Trên diện rộng tăng nhanh tốc độ phi hành của hắn. Trên không trung cùng ba đầu trưởng thành Hồng Long lượn vòng. Đối với Lục Long tới nói, Hồng Long thực lực mạnh hơn. Cũng muốn tới càng thêm nhịn đánh. Bất quá, bọn họ vẫn tại Lý Trường Sinh trong phạm vi chịu đựng. Dù sao Lý Trường Sinh đoán chừng thân thể của mình cường độ không so tầm thường yêu vương cấp yêu. Tinh kém, cái này vẫn là không có biến thân tình huống dưới. Bành tương đương Lý Trường Sinh một tay nắm lấy đánh tới đuôi rồng phần đuôi. Lập tức một chân đạp bay theo một bên khác đánh tới một đầu khác Hồng Long. Hồng Long chừng lớn lấy phủ đầy tia máu long nhãn. Há mồm phun ra một miệng nóng rực long huyết. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bị Lý Trường Sinh nắm lấy đuôi rồng Hồng Long theo bản năng giãy giụa lấy. Làm thế nào cũng vô pháp rút về đuôi rồng. Hồng Long kinh hãi phát hiện, nhân loại trước mặt lực lượng còn muốn tại nó phía trên. Kỳ thật, Lý Trường Sinh lực lượng tuy nhiên so Hồng Long càng lớn. Nhưng cũng lớn so sánh hữu hiệu. Dù sao cả hai cái đầu chênh lệch quá xa. Cũng là ở thời điểm này. Một đầu cuối cùng Hồng Long há mồm phun ra hỏa diễm nóng rực long tức. Trong nháy mắt che mất Lý Trường Sinh. Đợi đến long tức biến mất. Lý Trường Sinh như cũ lông tóc không thương. Đỉnh đầu của hắn hiện lên thái âm lệnh. Tản ra chói lọi ánh trăng. Đúng lúc này, Lý Trường Sinh hai tay nắm lấy đuôi rồng. Tại nguyên chỗ dùng lực xung quanh. Cái đuôi bị bắt lấy Hồng Long thân bất do kỳ xoay tròn. Sau cùng thật cao quăng lên. Giống như mũi tên đồng dạng, hung hăng nện ở vừa mới phun ra hỏa diễm long tức đỏ trên thân rồng. Giống tương đương hai đầu Hồng Long phát ra thống khổ long ngâm. Tại lực lượng cường đại phía dưới đứt gân gãy xương, trực tiếp từ không trung ngã xuống. Vừa mới bị một chân đạp bay Hồng Long mắt thấy tình cảnh này. Theo bản năng thì muốn chạy trốn. Kết quả Lý Trường Sinh trong nháy mắt xuất hiện ở trên cổ của nó mới. Nhất quyền hung hăng quán hạ, răng rắc tương đương Hồng Long căn bản không kịp phản ứng. Đã cảm thấy cái cổ đau đớn một hồi truyền đến, Lý Trường Sinh cả cánh tay toàn bộ chui vào cổ của nó. Càng là đánh gãy xương gáy của nó, giống tương đương Hồng Long phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống. To lớn thân rồng từ không trung rơi xuống, mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên, sừng sốt đánh ra một cái hố to. Mặt khác hai đầu Hồng Long cũng không có rơi xuống đất. Đang đến gần mặt đất thời điểm tỉnh táo lại. Dùng lực kích động lấy long rực đã ngừng lại rơi xuống thế đi. Tại phát hiện đồng bạn của mình bị giết về sau, hai đầu hồng long rõ ràng bị giật nảy mình. Lý Trường Sinh thực lực rõ ràng tại dự liệu của bọn nó phía trên. Quả thực chính là một người hình yêu vương cấp yêu sủng. Nhìn đến loại tình huống này, hai đầu hồng long không có vì đồng bạn báo thù ý nghĩ. Chia làm hai cái phương hướng xoay người chạy. Lý Trường Sinh bóng người lần nữa biến mất. Các loại lại xuất hiện thời điểm. Đột ngột xuất hiện tại trong đó một đầu hồng long trên đầu. Hồng long tâm lý đại khủng. Theo bản năng vội vàng vung vẩy to dài đuôi rồng. Chói tai tiếng xé gió vang lên. Hung hăng quất hướng Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh hoàn toàn không có tránh né ý nghĩ. Mặc cho đuôi rồng nện ở ánh trăng màn sáng phía trên. Từng tia từng sợi gợn sóng hiện lên. Ánh trăng màn sáng vững chắc như lúc ban đầu. Căn bản không có chịu ảnh hưởng. Không đợi Hồng Long tiếp tục hành động. Lý Trường Sinh giơ lên nắm tay phải. Nương theo lấy chói tai âm bạo thanh vang lên. Hung hăng nện ở Hồng Long trên đầu. Đông tương đương hồng trung đại lữ âm thanh vang lên. Hồng Long chỉ cảm thấy cái ót truyền đến một trận thâm nhập cốt tủy thống khổ. Cả đầu Long trực tiếp đã mất đi ý thức. To lớn thân rồng không tự chủ được hướng xuống đất rơi xuống. Trước khi rơi xuống đất, Lý Trường Sinh theo Hồng Long cái ót quất ra cả cánh tay. Lần nữa quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Oanh tương đương mãnh liệt tiếng oanh minh vang vọng. Con thứ hai Hồng Long trùng điệp đập xuống đất. Lưu lại một hố to. Lại không còn có lên. Con thứ ba chính đang chạy trốn Hồng Long nghe được tiếng vang. Rõ ràng bị giật nảy mình. Nó căn bản không dám quay đầu. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh mấy cái đôi long rực. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Đáng tiếc, to con thân rồng làm đến Hồng Long tốc độ không phải rất nhanh. Cũng liền một hai cái hô hấp ở giữa công phu. Liền bị xuất quỷ nhập thần Lý Trường Sinh đuổi theo. Đại vương tha mạng. Hồng Long Tolstoy thất kinh ôm đầu. Trực tiếp từ bỏ chống cự. Thời gian ngắn ngủi. Nó có thể nói là bị Lý Trường Sinh bị hù quá sức. Lý Trường Sinh ngừng đánh nát Hồng Long cổ động tác. Hơi suy tư một chút. Sẽ đồng ý xuống dưới. Đầu này Hồng Long còn có tác dụng lớn. Bởi vì Lý Trường Sinh chuẩn bị dùng Hồng Long chi vương Janazan giết gà dọa khỉ. Hắn cần một đầu đỏ gian. Tốt thừa cơ đóng gói Hồng Long chi vương Janazan di sản. Giống tương đương dù là bị Hắc Long áp chế. Hoàng Kim Sư Tử trêu Janas như cũ đang chú ý tình hình chiến đấu. Mắt thấy tình hình chiến đấu cực kỳ bất lợi. Tâm lý thì có chạy trốn ý nghĩ. Hoàng Kim Sư Tử trêu Janas há mồm phun ra một cái to lớn năng lượng màu vàng óng bóng. Đổ ập xuống hướng về Hắc Long phóng đi. Nó cũng không nhìn kết quả. Xoay người chạy. Hắc Long phun ra long tức. Trong nháy mắt đánh tan năng lượng màu vàng óng bóng. Ngay tại nó muốn truy kích thời điểm, lại bị Lý Trường Sinh ngăn trở xuống tới. Không cần đuổi, nhanh đi cho Khải Lan Viễn Trình trợ giúp. Lý Trường Sinh ngừng Hắc Long, chủ yếu vẫn là vì để tránh cho Hồng Long Chi Vương Janazan cùng Thanh Đồng Bỉ Mông Uzuskus chạy. Trốn, đối với Lý Trường Sinh tới nói, đối với mặt khác hai cái yêu vương cấp yêu tinh tới nói, Hoàng Kim Sư Tử trêu Janas cũng không trọng yếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.